vẫn cố đá đều mình. Miệng ẻm cười tươi, nên cả nhà ai cũng tưởng ẻm quan tâm mình mới nói vậy. Đâu ai hiểu được nỗi khổ của mình. Thôi em đi học nhen. Chưa gặp, mình giận lắm nhưng vờ làm lơ không thèm để ý, nói nhỏ với chị một câu rồi phóng xe đi. Cả buổi sáng ngồi học chả vô đầu được chữ nào. Nghĩ đến ẻm là mình xui tiết. Thật sự mình chẳng phải là thằng cổ hủ. Ngoại hình cá tính kiểu như em Nguyên mình cũng đã gặp qua rồi. Cá nhân mình thấy bình thường. Mỗi người một style riêng. Chẳng có gì để phàn nàn. Nhưng do ẻm đến nhà mình ngay lúc đầu sôi lửa bỏng. Khi tình cảm mình và chị đang mặn nồng. Khác nào kỳ đà cản mũi. Vì vậy mà mình có ấn tượng xấu về ẻm. Cái ấn tượng xấu do xuất hiện không đúng thời điểm, chứ chẳng phải vì phong cách của ẻm, mà một khi đã ghét rồi, thì cái gì chả thấy xấu. Các cụ có câu, ghét nhau ghét cả đường đi lối về. Cơ mà, mình đã không ưa em Nguyên rồi. Giờ ẻm còn công khai chống đối với mình, ấn tượng đã không tốt về ẻm giờ lại càng xấu thêm. Chưa về nhà ăn cơm xong, để mặc chị và em Nguyên dọn dẹp. Mình lên phòng gọi cho Thanh Sida, giờ ẻm lù lù một đống đó, có muốn nói chuyện riêng tư với chị cũng không được, lo giải quyết cho xong con kỳ đà khó ưa này cái đã. Sao cô, có gì hot à, Thanh Sida cười khà khà, mày sắp xếp được chưa? Tối qua tao nhen, mình vào đề ngay, ok con dê, khoảng mấy giờ qua được mày? Tầm 7 giờ tối đi, có gì tao đờ ti cho? Ờ, mà chắc em nó đẹp không đó. Má, xấu tao giết mày, yên tâm, nhớ đem theo ly tách hay gì đó để hứng nước giải đi. Chấm chấm, phê vậy, tao đem cái thau luôn hơ hơ. Vì mày mà tối nay tao dẹp kèo em lớp 11 đó. Xấu đừng trách, biết rồi, không phải vì có chị Diễm rồi. Thì em này chẳng tới lượt mày đâu cô. Nghe mày nói tao nôn vãi. Để tối lên đồ VIP chạy qua he he. Ờ, vậy nhen, giờ tao đi học, BB người anh em Namek, còn sớm, mình ngồi lướt web đọc tin tức một chút chờ đến giờ đi học thì chị bước vào. Ăn táo đi tê, chị cầm lên một dĩa táo gọt sẵn, đút ỉnh, ngọt không, chị nheo mắt, ngọt, nhỏ kia đâu rồi, sao để yên cho chị vậy? Mình nhai nhóp nhép, hỏi, nó đây, kiếm chi vậy, nhớ Uyên hả, vừa nhắc Tào Tháo đã thấy xuất hiện liền. Em Nguyên đứng tựa ngay cửa phòng mình, tay cầm trái táo cắn rôm rốp. Mình biết nếu chị còn ở bên đây, ẻm sẽ không buông tha ỉnh. Đành nói sắp đến giờ học rồi, phải thay đồ đi, kêu chị về phòng ngủ sẵn tiện đuổi khéo luôn em Nguyên. Đang loay hoay mặc đồ thì chị Enti, tê giận chị hả, mình vội reply, đâu có, tại có con nhỏ đó em không thoải mái, với lại đến giờ học rồi. Ừm, bé Uyên thích chọc Tê cho vui vậy thôi, chứ không có gì đâu, Tê đừng ghét bé tội nghiệp, ok, thôi em đi học nhen, mình không biết nói gì, hơn nữa cũng sợ em Uyên xem được TN mình gửi cho chị nên thôi. Chờ gặp riêng chị sẽ nói sau, tối vừa ăn cơm xong, mình nhá máy qua cho Thanh Sida ngay, 10 phút sau, nó đã ảo ảo chạy tới, đầu tóc vuốt reo láng bóng. Áo thun body quần jean, lúc trước nó có tập thể hình với mình nên dù nhỏ con nhưng cũng có cơ bắp. Không đến nỗi suôn đuột, đâu, ẻm đâu, vừa tới, chào ba mẹ mình xong. Thanh Sida đã láo liên hỏi, đang dọn dẹp dưới bếp, mình kéo nó lại ghế đá trước nhà, để tao nhìn cái đã. Thanh Sida đứng ngồi không yên, nhấp nhổm lấp ló nhìn xuống nhà bếp, đầy, chết tao rồi. Trong vòng 5 giây kể từ khi tia được em Nguyên, Thanh Sida mắt lơ mày láo ngồi phịch xuống cạnh mình. Gì chết, chê hả, mình hết hồn, ẻm đã quá mày ơi. Số mày đúng số hưởng, hết chị Diễm giờ tới em này. Tao thèm dọn đầu qua nhà mày ở luôn quá. Thanh Sida suýt xoa liên tục, miệng cười hớn hở như vừa bắt được cục vàng. Nó ghiền cũng phải thôi. Chiều nay em Nguyên lại tiếp tục hành hạ con mắt của mình bằng quần dọc ngắn và cái áo thun ôm. Tiếp thu ý kiến của mẹ mình, ẻm không mặc áo 2 giây nữa, mà chọn áo thun có tay và cổ đàng hoàng, kín mít nhưng mà vòng một khá là khủng. T thế nên có mặc áo nào thì cũng đốt mắt người khác. Chưa kể đến cặp chân dài trắng nõn nà, lại thêm dáng người đáy thắt lưng ong, eo o như người mẫu, ẻm hiền lành kín đáo còn đỡ. Nếu thuộc dạng gái thích khiêu khích, hay liếc mắt đưa tình thì đúng là hồng nhan họa thủy. Hại người không ít, hưởng con khỉ, ẻm hại tao thì có. Giờ giao ấy đó, sao hả, nhắm hạ nổi không? Hên xui mày ơi, đang hớn hở, nghe mình hỏi, Thanh Sida đáp yếu xìu, mặt tự dưng sụi lơ. Gì vậy mày, nói nghe chả khí thế gì hết vậy? Mình trưng hửng, mẹ, mày nhìn ẻm như vậy, có mà đại gia đi xế hộp may ra tán được. Thanh Sida chép miệng tiếc nuối. Chị tao nói nhà ẻm giàu lắm, đi định cư hết bên Mỹ rồi mà, chắc ẻm không cần tiền hay xế hộp gì đâu. Thấy thằng bạn dường như mất hết nhuệ khí, mình cố động viên, khích lệ tinh thần chiến đấu của nó. Vậy càng khó, mấy em dạng này, nếu nghèo còn bung tiền tán được, còn ẻm mà giàu thì chỉ cần tình thôi, mà bọn nó mắt toàn để trên chân mày. Không có gì hơn người ẻm chẳng thèm để ý đâu. Bữa nay mày bị não hả? Trước giờ mày hạ sát bao nhiêu em xinh đẹp rồi. Ẻm cũng khác gì đâu. Sẽ bị mày hạ gục sớm thôi. Vì mày tao sẽ cố gắng hết sức. Chỉ sợ mang nhục thôi. Mà lúc này tao hơi vã. Có gì bơm ít tiền dẫn ẻm đi chơi nghen he he. Zzz, nói qua nói lại cũng là kiếm cớ moi tiền mình. Tán được thì nó hưởng chứ mình có hưởng sái được gì đâu chứ. Nhưng dù sao cũng đang nhờ vả nó. Thôi hy sinh chút vậy, khi nào thiếu tiền thì nói tao. Mà tao đưa tiền thì phải hạ cho được nhen. Bắt ẻm nghe lời mày. Không được phá đám tao nữa. Mình nghiến răng, rủi không tán được thì sao? Thì mày trả tiền lại cho tao chứ sao? Của chùa hả mày, mình thụi một phát lên vai Thanh Sida. Nhìn ra bếp thấy hai người dọn dẹp gần xong rồi. Mình chạy xuống, hai người xong chưa? Mình tươi cười hỏi, xong rồi nè, chi vậy tê, chị hỏi. Em Nguyên thì đứng nhìn mình lạ lẫm, chắc thấy sáng giờ mình chẳng thèm đếm xỉa gì đến ẻm. Bỗng tự dưng dùng đại từ nhân xưng, hai người, cuộc chung ẻm vào đó, ra trước nhà hóng mát đi, gió thổi quá trời, mình gạ, cũng được đó, Nguyên ra chơi luôn hén. Chị hưởng ứng ngay, dù em Nguyên, mọi khi mình sẽ rất ghét hành động này, nhưng bây giờ lại vô cùng biết ơn chị đã dù ẻm dù mình. Nếu không chắc phải hạ mình mời mọc, mất mặt quá, .. Thôi, chị đi đi, em lên phòng làm sổ sách, ẻm lắc đầu từ chối. Mình nghe mà bực bội, bình thường đu bám bọn mình còn hơn giòi trong xương, giờ tự dưng tốt đột xuất không đúng lúc thế này. Làm xong xuống chơi nghen. Chị nói, nhiều lắm, chắc làm xong cũng khuya rồi. Mà chẳng biết hôm nay kịp xong hết không nữa. Ẻm nhún vai, rồi đi lên lầu. Thế này là thế quái nào nhỉ? Kế hoạch chưa gì đã đổ bể rồi. Giờ chẳng lẽ mình kêu Thanh Sida lên lầu tán em Nguyên? Có mà ba mẹ xé xác mình ra. Xưa nay bạn bè đến toàn ngồi dưới nhà mà tiếp. Không được đưa lên phòng. Chắc sợ tụ tập làm bậy. Chị chờ em chút, mình lật đật nói với chị. Sau đó chạy theo em Nguyên. Nguyên, mình chặn ngay cầu thang. Gì đây, tự nhiên chặn đường là sao? Em Nguyên nhìn mình ngạc nhiên. Nguyên lên làm việc hả? Mình gãi đầu, tự dưng phải xuống nước với ẻm. Nhục kinh, nhưng vì sự nghiệp yên ổn bên chị. Chút đau khổ này có xá gì? Hỏi chi, mai làm được không? Ra ngoài ngồi chơi cho vui. Không, việc gấp lắm, mai không có chị ngà bà cạo đầu Nguyên đó. Tránh ra dùng cái đi. Vậy hả, đơn giản thôi mà, Nguyên cứ ra ngồi chơi đi. Chị ngà để TDT nói cho. Không sao đâu, em Nguyên nhìn mình từ trên xuống dưới. Từ dưới lên trên, làm gì tốt đột xuất vậy? Hồi chiều bị xe tông chập mạch rồi hả? Nhìn đã đời, ẻm phang một câu làm mình suýt té cầu thang. Đâu có, tại thấy chị Diễm thích nói chuyện với Nguyên, với lại chỉ có hai người cũng buồn, nên, mình giả là, nghi lắm, có âm mưu gì vậy, mới hồi chiều còn ghét Nguyên ra mặt mà, trai, đang nghi vừa thôi, dù gì cũng ở chung nhà, giận nói vài tiếng rồi thôi, hơi đâu mà ghét Nguyên, phải không? Phải, cười cái coi, đạch, được đằng chân ẻm lân lên đằng đầu, mà lỡ rồi, mình cũng dáng dặn ra một nụ cười thật tươi, cơ mà miệng cứ méo sạch giật giật vì tức, cười gì ghê vậy, nói thật đi, có chuyện gì, ẻm vẫn chưa tin sự hiếu khách của mình, không có gì thật mà, đi, ra ngoài chơi, thấy dù sao ẻm cũng hơi xuôi xuôi rồi, mình nắm tay kéo ra ngoài luôn. Lạ một điều là ẻm chẳng phản ứng gì, cũng không giật tay lại, cứ thế đi theo mình, gần đến cửa chợt nhớ ra, Thanh Sida mà nhìn thấy, vợ tương lai, của nó bị mình nắm tay thế này có nước nó phang nguyên đôi đốc tờ vô mặt mình. Còn chị Diễm chắc chả gáo dừa nghỉ chơi bán quán với mình luôn là cái chắc. Mình lật đật bỏ tay ra, nãy giờ gấp nên quên mất, hành động hơi lỗ mãng. Nhưng nhìn ẻm thấy vẻ mặt vẫn thản nhiên như không, mình cũng yên tâm phần nào. Ngồi đi Nguyên, vừa thấy em Nguyên xuất hiện, Thanh Sida đã gơ lang đứng dậy, tay chùi chùi cái ghế đá mặc dù chẳng có miếng bụi đất nào. Nguyên ngồi bên đó đi, mình đẩy nhẹ ẻm lại ghế Thanh Sida, mình và chị Diễm ngồi riêng bên ghế còn lại, em Nguyên yên lặng ngồi xuống như mình sắp xếp, thứ tự đội hình như sau. Em Nguyên, Thanh Sida, mình, rồi đến chị Diễm, hai ghế đá cách nhau khoảng nửa mét. Đây là Thanh Si, bạn thân của T, nó đàng hoàng, vui tính lại tốt bụng lắm. Còn đây là Uyên, em của bạn thân chị hai tao, mới lên nhà ở được hai hôm. Mình giới thiệu ngay, tranh thủ xe duyên cho. Đôi trẻ, suýt chút buột miệng nói luôn cái biệt danh cúng cơm của thằng bạn nối khố. May mà kịp stop, nếu không hậu quả thật khó lường. Nghe thằng Tê khen Nguyên mấy bữa nay nhiều lắm rồi. Giờ mới có dịp gặp mặt, Thanh Sida mở bài ngay. Gì chứ nghiệp vụ của nó mình rất tin tưởng. Tê mà cũng biết khen Nguyên trước mặt người khác hả? Khó tin quá, em Nguyên nghe vậy cười cười. Mắt liếc mình sắc như dao cạo. Khen Nguyên nhiều lắm, xinh xắn giỏi giang, lại hiền lành vui vẻ nữa. Thanh Sida nhanh nhảu đối ngay. Mợ, thằng ngu này, xinh xắn còn nghe được. Hiền lành vui vẻ cái nỗi gì. Ẻm nghe thế nào cũng biết nó đang tán hưu tán vượn. Nghĩ sao mình và ẻm đụng độ mấy trận qua nay. Lại đi khen ẻm hiền lành. Em Nguyên không nói gì. Ngồi nhìn mình cười tủm tỉm làm mình thấy nhột vãi. Đành cười gượng, buồn miệng quá, để đi mua mấy cục sinh cơm về nhai cho vui. Chị đi với em không? Chấm, mình vờ uể oải đứng dậy. Chị đang ngạc nhiên, thấy mình nháy mắt ra hiệu. Cũng hiểu ý liền đứng lên. Hai người ngồi chơi nhen. Đi ra mua cái rồi về liền. Mình cười cười, sau đó cùng chị quốc bộ ra ngoài đường. Thiên thời địa lợi mình đã dọn sẵn rồi. Giờ mọi thứ còn lại giao phó hết vào tài nghệ của Thanh Sida. Cầu trời cho nó thành công. Cứu khẩu cứu nạn dùm mình. Đi đâu vậy Tê, thấy hướng mình dẫn đi không phải ra tiệm tạp hóa gần nhà. Chị hỏi, đi uống nước mía he he, không phải đi mua sinh cơm hả, mua làm gì nè, giả bộ để tạo cơ hội cho thằng bạn em thôi. Trời, Tê định làm mai bé Uyên cho bạn Tê hả, ừ, he he, làm vậy Uyên không thích đâu, chị thấy hơi kỳ đó, chị hơi nhíu mày. Thật là, mới ở chung được hai hôm đã lo nghĩ cho người khác rồi. Mình cau mặt, em có ý tốt thôi. Thấy Uyên ở không cũng buồn. Thằng Thanh bạn em thuộc dạng đàng hoàng. Chị yên tâm không có gì đâu. Với lại thà vậy, để Uyên không làm phiền mình nữa. Chấm, chị hiểu ý Tê, nhưng mà cứ thấy sao sao đó. Với lại, sao, bé Uyên có bạn trai rồi. X. Sao chị biết, nó kể hả, mình quá bất ngờ, mà chia tay rồi, giọng chị buồn buồn, vậy tốt quá rồi, làm em giật mình, nhưng mà, bé Uyên còn thương người đó lắm, chị nghĩ lúc này bé Uyên không mở lòng với ai đâu. Tê làm chuyện vô ích rồi, sao biết nó còn thương bạn trai cũ, nó tâm sự với chị hả, không, bé Uyên không kể gì hết à, chỉ nói sơ cho chị nghe thôi. Thái độ cũng không tỏ ra buồn bã, nhưng mà đêm quá chị nghe tiếng bé Uyên khóc, rét rét rét, nhỏ đó cũng biết khóc nữa à, chị có nghe nhầm không đó? Chị nghe rõ ràng mà,